Đan Võ Thần Tôn, chương 5, Chư Thiên Thần Ma Tháp, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn không hổ là thiên hạ đệ nhất mệnh hồn, có thể thôn phệ hết thảy. Một bên khác, Kim Dực Thiết Trảo Cự Ưng phá toái, Cao Hổ Đạo Cung cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn hét thảm một tiếng, phun máu tươi tung tóe, té ngã trên đất, đứng lên cũng không nổi. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, không dám tin kinh ngạc nói. Mệnh hồn của ngươi không phải phế bỏ sao? Vì sao lại xuất hiện cái này mệnh hồn? Làm sao lại lợi hại như vậy? Ta nhân cấp nhị phẩm mệnh hồn, vậy mà không chịu nổi một kích. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Cao Hổ nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy e ngại. Cái kia hung hăng càn quấy đã bị Diệp Tinh Hà dùng thực lực triệt để đánh vỡ. Diệp Tinh Hà nhìn xem Cao Hổ, mỉm cười nói, Cao Hổ, ta đã sớm nói, đừng cùng ta so mệnh hồn. Câu nói này, như một cái bạt tai, phiến tại Cao Hổ trên mặt, nhưng sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Diệp Tinh Hà không chút khách khí, trực tiếp nắm Cao Hổ không gian giới chỉ lôi xuống, lung lay trong tay không gian giới chỉ. Cao Hổ, nhớ kỹ, có người, ngươi đắc tội không nổi. Quay người rời đi, Cao Hổ nhìn xem bóng lưng của hắn. Trong ánh mắt tràn ngập e ngại, càng xen lẫn một tia oán độc, đi vào một chỗ bí ẩn hang động. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên dừng lại, phun ra một ngụm chọc khí, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Ta đạo cung, tựa hồ phát sinh dị biến. Diệp Tinh Hà thần tâm chìm vào đạo cung bên trong. Lúc này, khói đen đều đã tán đi. Diệp Tinh Hà thấy, to lớn xiềng xích phần cuối. Đúng là một khối khắc phù không đại lục. Phương viên có tới trăm dặm, đại lục phía trên, đứng vững vàng một tòa khổng lồ tháp cao. Tháp cao nguy nga vô cùng, như cùng một cái xâm thiên cự sơn. Cao đến siêu việt cuối tầm mắt, một mực chui vào đỉnh chóp cái kia bóng tối vô tận bên trong. Chỉ là Diệp Tinh Hà thấy, ít nhất liền có mấy trăm tầng nhiều. Tại tháp thân chu vi, càng có 10 đạo khổng lồ xiềng xích, đem hắn tầng tầng trói lại. Xiềng xích phía trên, điêu khắc vô số cự long, thần ma, tượng cổ yêu thú chờ chút. Này, liền là chư thiên thần ma tháp sao? Diệp Tinh Hà hoa mắt thần mê. Hắn rất nhanh liền ổn quyết tâm thần, bước qua từng đoạn như lầu các kích cỡ tương đương xiềng xích. Đi vào cái kia cự tháp trước đó, đi tới gần, càng ngày càng cảm giác sự cao to, phảng phất một tòa núi cao đè xuống. Mang theo không có gì sánh kịp áp lực thật lớn. Trước mặt, cự tháp tầng thứ nhất cửa tháp, đồ sộ sừng sững, Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào trên đó. Cửa tháp ầm ầm mở ra, Diệp Tinh Hà từng bước mà lên, bước vào cửa tháp trong nháy mắt đó. Diệp Tinh Hà phảng phất một hồi choáng váng, phảng phất bước vào một cái thế giới khác. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền thấy trong tháp cảnh tượng, lập tức, tầm mắt co rụt lại. Trước mặt là một kiện rộng rãi thạch thất, trong thạch thất, một bộ khô lâu đang ngồi ngay ngắn, khô lâu sau lưng, trên thạch bích, khắc lấy 8 chữ to, long tượng chân nhân chôn xương chỗ, này loại chữ, chính là chữ triện cổ. Diệp Tinh Hà rõ ràng không biết, nhưng lại tự nhiên biết hắn hàm nghĩa, bên cạnh còn có số hàng chữ nhỏ, long tượng chân nhân, đan dương quận người, tung hoành càn quốc, trăm năm vô địch thủ. Thiên sinh thần lực, một mình sáng tạo, lúc này, một cỗ mãnh ác gió tanh từ phía sau hướng Diệp Tinh Hà hung hăng đập tới. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, hang động chỗ sâu, một con cự mãng đúng là xuyên ra ngoài, hướng hắn hung hăng đánh tới. Này cự mãng có tới thùng nước độ lớn, lộ ở bên ngoài liền có dài 7-8 mét ngắn, căn bản không biết đến cỡ nào to lớn, toàn thân đều là huyết hồng chi sắc. Trên thân càng là mọc dạ u lam hoa văn, lam văn huyết mãng. Diệp Tinh Hà con ngươi co rụt lại, lam văn huyết mãng, 4 cấp yêu thú, tương đương với thối thể cảnh tứ trọng cường giả, một thân lực lượng, tiếp gần vạn cân, xa không phải hiện tại Diệp Tinh Hà có khả năng địch nổi. Lam văn huyết mãng ngụm lớn kéo ra, màu đỏ tươi lưỡi rắn phun ra nuốt vào, gió tanh đập vào mặt, nghe ngóng muốn ói. Rõ ràng, này lam văn huyết mãng không chỉ lực lượng cực cường, đủ để đưa hắn cắn giết, càng là có chứa kịch độc a, cái kia song băng lãnh tối con mắt màu vàng bên trong lập lòe khinh thường cùng trêu tức ánh sáng. Như cùng ở tại bắt chuột mèo con như thế, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, đã đến sống chết trước mắt. Sau một khắc, Lam Văn Huyết Mãng hội công đến trước mặt, chỉ cần nó cái kia miệng lớn hợp lại, liền đủ để đem Diệp Tinh Hà thôn phệ đánh giết. Đứng trước nguy cấp như vậy tình huống, Diệp Tinh Hà không có bất kỳ cái gì bối rối. Vừa vặn tương phản, hắn đôi mắt như băng, trong lòng bình tĩnh vô cùng. Tại cấp tốc phân tích, Lam Văn Huyết Mãng, vạn cân lực lượng, cộng thêm kịch độc, ta tuyệt không phải đối thủ. Hiện tại, lá bài tẩy của ta chỉ có một tấm, liền là thiên thư mệnh hồn. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt đã là có quyết đoán. Lúc này, cự mãng huyết bồn đại khẩu đã là đến trước mắt, lưỡi rắn phun một cái, liền muốn đem Diệp Tinh Hà quấn lấy. Toàn bộ thôn phệ, Diệp Tinh Hà một tiếng bạo hống, hoàn toàn không có trốn tránh, ngược lại trực tiếp hướng về Lam Văn Huyết Mãng ngụm lớn vọt tới. Một cử động kia, trực tiếp nhường Lam Văn Huyết Mãng sợ ngây người, động tác đều là trì hoãn một thoáng. Khi nó kịp phản ứng thời điểm, Diệp Tinh Hà đã là tiến vào nó huyết bồn đại khẩu bên trong. Tiến đến miệng rắn, Diệp Tinh Hà phong cảm giác một cỗ kịch liệt tanh hôi đập vào mặt. Kém chút đưa hắn hôn ngất, Diệp Tinh Hà lại là không lo được. Hắn điên cuồng hướng về phía trước. Sau đó, một tiếng bạo hống, thiên thư mệnh hồn, thiên thư mệnh hồn, trực tiếp tại Diệp Tinh Hà đầu ngón tay tuôn ra. Sau đó, hắc động kia vòng xoáy cấp tốc tuôn ra động, trong nháy mắt đạt đến mức cực hạn, mà bọn hắn nhằm vào mục tiêu, chính là Lam Văn Huyết Mãng lưng chỗ, nơi đó, chính là thú hạch vị trí. Lam Văn Huyết Mãng, lúc này cảm giác được trong cơ thể động tĩnh, lập tức nghĩ tới điều gì, trong mắt trong nháy mắt lộ ra khủng bố chi sắc, phát ra một tiếng thê lương gầm rú, nhưng, đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, theo xùy một tiếng vang nhỏ, thiên thư mệnh hồn trước đó, máu thịt đều nổ nát vụn. Sau đó, một đạo to lớn thú hạch trực tiếp bay ra. Này thú hạch, có tới hài nhi nắm đấm một kích cỡ tương đương. Toàn thân màu xanh, bên trong thì còn chất chứa một cỗ tĩnh mịch tà ác màu đen. Biểu hiện ra này con yêu thú chính là phong hệ bên trong dung hợp độc hệ. Lam Văn Huyết Mãng phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thú hạch trực tiếp liền bị thiên thư mệnh hồn hắc động vòng xoáy thôn phệ đi vào. Ầm ầm nghiền nát, hóa thành là tinh thuần nhất bản nguyên lực lượng. Cỗ lực lượng này, như thiên hà treo ngược, linh lực màu xanh, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, trực tiếp đem Diệp Tinh Hà bao vây. Đây chính là một đầu cấp 5 yêu thú bản nguyên lực lượng. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác lực lượng khổng lồ điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình. Hắn xương cốt càng kiên cố hơn, cơ bắp càng thêm cô đọng, lực lượng điên cuồng tăng trưởng, 4.000 cân, 4.500 cân, 5.000 cân, 6.000 cân, Diệp Tinh Hà ầm ầm đột phá, tiến vào thối thể cảnh tầng thứ 2, mà lúc này, lực lượng tăng trưởng còn chưa ngừng, 7.000 cân, Diệp Tinh Hà lực lượng, trực tiếp đột phá đến 7.000 cân. Mới vừa dừng lại, cảm nhận được trong cơ thể cái kia bạo tạc tính chất lực lượng. Diệp Tinh Hà phát ra hưng phấn cuồng hống, một quyền hung hăng oanh ra, lập tức, phịch một tiếng vang, đúng là trực tiếp đem này Lam Văn Huyết Mãng oanh thành hai đoạn. Diệp Tinh Hà đầy người đầy máu, theo cái kia Lam Văn Huyết Mãng đoạn trong miệng bò lên ra tới. Lúc này, Lam Văn Huyết Mãng lại còn thừa một hơi, cái kia con mắt thật to, nhìn xem Diệp Tinh Hà, lộ ra một vệt hối hận chi sắc, tựa hồ tại hối hận, vì sao muốn trêu chọc Diệp Tinh Hà. Sau đó, co quắp hai lần, trực tiếp bất động, cách trương.